The Gamer Hệ Thống, chương 907, Poneglyph, gocchuyenaudio.com, bụp, một làn khói trắng khổng lồ xuất hiện và sau đó thân hình của Sukaku liền biến mất cùng với làn khói này. Hắn mang theo mấy người Vivi, Nami, Kaya và Igaram đáp xuống một cồn cát cao và nhìn về phía Crocodile. Sở dĩ hắn giải trừ thông linh với Sukaku là vì hắn lo rằng sức mạnh của Sukaku sẽ phá hủy hoàn toàn Alubana mất. Sau khi khống chế lại toàn bộ đám quân phiến loạn cùng với quân triều đình thì nhiệm vụ của nó đã hoàn tất rồi. Crocodile, vừa nhìn thấy Crocodile thì Vivi liền quát lên, ngươi đã đưa cha ta đi đâu rồi? Ngay khi Crocodile nhìn thấy Vivi thì hắn ta liền nở một nụ cười nham hiểm với vẻ mặt đắc ý. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là công chúa Vivi sao? Crocodile nói, thì ra cô tìm được một vài tên đồng minh ở ngoài nên mới dám tự tin tới trước mặt ta sao? Mister, không, ông hãy cứ để tôi xử lý đám nhãi danh này là được rồi. Lúc này Mister 1 và Mister 2 bỗng bước lên và nói, nhưng Crocodile không đồng ý mà lại đưa tay ra cản lại. Nếu ta đoán không lầm thì thằng nhóc kia chính là kẻ sở hữu trái ác quỷ hệ Loza, có khả năng điều khiển gió. Trận bão cát vừa rồi có lẽ chính là do tên nhãi này tạo ra. Crocodile nhìn hắn nói, các ngươi không thể đối phó được với thằng nhóc này đâu. Các ngươi hãy lo bắt công chúa Vivi và xử lý lũ bên cạnh, còn tên nhãi này để ta lo. Nghe Crocodile nói vậy xong thì mấy người Vivi lập tức trở nên cảnh giác, còn hắn thì liếc nhìn đám Mister 1, Mister 2 một chút rồi quay lại nhìn Crocodile. Trong đám này thì kẻ có LV cao nhất chính là Mister 1, cũng chỉ mới có LV 92, ngay sau tên này chính là tên Okama Mister 2 với LV 87. Cả hai vẫn chỉ có mức độ sức mạnh bằng với ác ma cấp thấp mà thôi. Mặc dù về đẳng cấp thì Nami không cao hơn là bao, hơn nữa còn gặp bất lợi về quân số, nhưng đừng quên rằng trong tay Nami còn có Zenith Tempest Longinus mạnh thứ 2 trong số 13 Longinus. Thậm chí để Nami phát huy sức mạnh của mình được tốt hơn thì hắn còn để cho Lina trợ giúp cô với năng lực tăng phúc sức chiến đấu của mình. Ở phía sau thì đã có Kaya với khả năng chữa trị mạnh mẽ nhờ nhẫn thuật chữa bệnh học được từ hắn. Lúc này Nami hoàn toàn có khả năng chống lại 8 thành viên cao cấp nhất của Baroque Works. Đứng đối diện với Crocodile thì hắn cũng không quá hào hứng với trận chiến này, bởi lẽ tên Crocodile này cũng chỉ có LV 135 mà thôi, mặc dù cấp 135 là khá cao nhưng lại là chưa đủ. Trái Tsunasuna Nomi của Crocodile là rất mạnh, nhưng có điều nó lại tồn tại một điểm yếu rất lớn, đó chính là nước. Trừ khi Crocodile có thể phát triển được khả năng khô hạn của trái Tsunasuna ra khắp toàn thân chứ không giới hạn ở lòng bàn tay, thì lúc đó Crocodile mới có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của trái ác quỷ này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Crocodile hoàn toàn không biết sử dụng Haki, cho dù có phát triển sức mạnh của trái ác quỷ này tới đâu thì cũng không thể nào đạt tới đỉnh cao của thế giới này được. Đấu với Crocodile thì hắn thậm chí còn chẳng thèm tấn công vào điểm yếu sợ nước của tên này nữa. Tới đây nào thằng nhãi, thử xem trái ác quỷ của mày hay trái Tsunasuna của tao lợi hại hơn. Crocodile nhìn hắn với vẻ mặt kiêu ngạo. Desert Spada, sa mạc chi bảo đao. Crocodile bất ngờ tấn công trước, hắn ta đâm bàn tay phải xuống đất và những hạt cát bắn lên tạo thành một lưỡi đao cắt lao thẳng về phía hắn. Hắn hoàn toàn không bất ngờ trước đòn tấn công phủ đầu của Crocodile, hắn hít sâu một hơi rồi há miệng phun ra một quả cầu khí áp. Fulton, Renkuden, Phân Đan Liên Công Gian Phong Độn, gocchuyenaudio.com, luyện không đạn, Quỳnh, quả cầu khí vỡ tan ra khi đâm vào lưỡi đao cát của Crocodile và tạo ra một luồng khí xoáy mạnh quật về phía Crocodile. Xoẹt, những làm gió cắt qua da thịt của Crocodile thì ngay lập tức tạo ra những vết thương trên người Crocodile. Ở thế giới này ngoài Haki ra thì chỉ có những trường hợp có được sự khắc chế lẫn nhau, giống như trái Tsunasuna gặp nước, trái Mera Mera của A gặp phải Magu Magu Nomi của Akainu, hoặc trái Goro Goro Nomi của Ino gặp phải trái Gomu Gomu Nomi của Luffy thì không có nhiều khả năng gây ra sát thương đối với người sở hữu trái ác quỷ hệ Loza. Theo Crocodile suy nghĩ thì gió và cắt là hai thứ không mấy liên quan đến nhau nên đáng lý ra không thể tạo ra tổn thương gì đáng kể cho nhau mà chỉ có thể tiêu hao thể lực lẫn nhau mà thôi. Nhưng giờ bị thương trước ngọn gió của hắn thì Crocodile vừa ngạc nhiên vừa bối rối không hiểu tại sao. Crocodile làm sao mà biết được ngọn gió này không chỉ đơn thuần là không khí mà nó còn ẩn chứa chakra của hắn nữa, nên nó chính là một loại công kích mang năng lượng có thể gây ra sát thương kể cả khi đã nguyên tố hóa. Người đang lo nghĩ cái gì đó, trong lúc Crocodile còn đang tự hỏi thì bỗng giọng nói của hắn đã vang lên ở phía sau. Crocodile vội vàng biến toàn thân thành cát nhưng ngay lúc này hắn đã đâm bàn tay của mình tới trước. Bên trong lòng bàn tay của hắn là một quả cầu màu xanh lam được tạo thành từ những dòng chảy xoắn ốc cực mạnh và xung quanh là bốn cạnh nhỏ trông như chiếc phi tiêu vậy. Fulton, Rajan Shuriken, Wing, Rajan Shuriken phát nổ tạo ra một cơn lốc khổng lồ lấy Crocodile làm trung tâm và tản ra xung quanh. Crocodile ở trung tâm của cơn lốc thì không hề được yên bình như đang ở trong mắt bão mà lại bị vắn nát toàn thân. Động tĩnh này khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều chú ý tới. Lúc này đây hắn đang bay lơ lửng ở trên một cái hố cát rất sâu và ở trung tâm của cái hố là thân hình nát bươm của Crocodile đang nằm ở dưới. Có thể chịu đựng được một ninjutsu cấp S do hắn thả ra mà không tan xương nát thịt thì hắn cũng phải thán phục sự dẻo dai của Crocodile, hay nói đúng hơn là thán phục thể chất của người ở thế giới One Piece này. Đám Mr. 1, Mr. 2 nhìn thấy Crocodile nằm trong hố cát thì bị khựng lại trong thoáng chốc. Ngay cả mấy người Nami cũng bị phân tâm, nhưng ngay sau đó Nami đã lấy lại tinh thần trước và dùng Zenith Tempest tạo ra một đám mây đen ở trên trời bắn ra hàng loạt những tia sét giáng xuống đầu đám người Mr. 1, Vivi và Igaram không thể tin được vào mắt mình nữa, đám người đã khiến cho vương quốc của họ lại bị loại bỏ một cách dễ dàng như vậy. Nên nhớ trong đám này có một kẻ là Shichibukai, có thể nói là đã thuộc về tầng thứ cao nhất của hải tặc chỉ sau tứ hoàng rồi, vậy mà lại bị hắn đánh cho gần chết chỉ trong chớp mắt. Sau khi đánh bại đám người Crocodile thì hắn liền rời đi tìm Robin trước, còn Vivi thì ở lại để đi hòa giải hai phe quân phiến loạn và quân triều đình. Bọn hắn vừa mới rời khỏi không bao lâu thì liền có một đám người kéo tới nơi này. Có chuyện gì xảy ra ở đây thế? Một cô gái tóc đen đeo kính tay cầm một thanh kiếm nhìn thấy cảnh tượng đám Mr. 1, Mr. 2 bị thương nằm trên đất thì ngạc nhiên. Đại tá Smoker, trung sĩ Tashiji, chúng tôi phát hiện ra một trong Shichibukai là Crocodile ở trong cái hố đằng trước. Một người mặc đồng phục hải quân chạy tới trước mặt cô gái này và nói lớn. Lúc này một người đàn ông tóc trắng miệng ngậm hai điếu xì gà mới bước tới. Mau mang, gocchuyenaudio.com, hắn ta lên đây. Smoker vừa mới tiến vào Grand Line không lâu thì đã nhận được tin tức về cuộc đảo chính ở Alabasta nên đã đi tới nơi này. Dù sao thì Vương quốc Alabasta là thành viên của UNCLOSO, Hội nghị Thế giới, nên việc nơi này xảy ra đảo chính hải quân cũng phải quan tâm tới. Báo cáo, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều binh lính của Vương quốc Alabasta đang bị chôn vùi ở dưới cát ạ. Một hải quân khác chạy tới trước mặt Smoker và nói. Mau mang chúng tới đây và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Smoker ra lệnh xong thì liền đứng im quan sát xung quanh. Hắn nhanh chóng tìm ra được khí tức của Robin và chạy tới, dù sao nơi mà Cobra dẫn Robin tới là lăng mộ hoàng gia nằm bên trong thủ đô Alubana nên hắn vẫn có thể tìm thấy được khí của Robin. Hắn tiến vào bên trong một tầng hầm thì liền thấy được Cobra đang bị khống chế ở một bên và còn Robin trong chiếc áo khoác và chiếc mũ phớt trắng đang đứng trước một khối đá hình lập phương được khắc chi chít những văn tự có hình thù kỳ lạ. Ngay khi hắn tiến vào thì Robin liền nhận ra vì hắn không hề giấu đi sự tồn tại của mình. Cậu đã giải quyết xong Crocodile rồi. Robin nhận ra sự xuất hiện của hắn thì khá là bất ngờ. Từ lúc nãy tới giờ là bao lâu? Robin chỉ mới được Cobra dẫn tới đây và kịp đọc hết những văn bản ở phía trên tảng đá này mà thôi. Đây chính là Poneglyph lịch sử chi bản tự sao? Hắn không trả lời Robin mà nhìn phiến đá vuông vắn này và nói Pluto, hiện thân của. Robin thấy hắn bắt đầu đọc ra những gì được viết ở trên phiến đá này thì trợn trừng mắt kinh ngạc. Những học giả ở Ohara là những người duy nhất tìm ra cách đọc những văn tự cổ được khắc trên Poneglyph. Nay những học giả này đều đã chết nên người duy nhất có khả năng đọc những văn tự cổ này chỉ có một mình Robin mà thôi. Nay Robin thấy hắn lại có thể đọc được những văn tự này thì thử hỏi sao cô có thể không kinh ngạc cơ chứ? Cách chương.